Vô địch kiếm vực, chương 14, khảo hạch ngoại môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm tông khảo hạch đệ tử ngoại môn, ở Kinh Châu cũng xem như là long trọng. Đại Tần đế quốc có cửu châu, mỗi châu có mấy vạn thành trì, mà kiếm tông thuộc về phạm vi Kinh Châu lúc đó. Những thế gia đệ tử bên ngoài kiếm tông, tán tu đều tham dự, trong đó thiên tài vô số, muốn đạt top 10 từ số lượng ấy, có thể tưởng tượng ra độ khó như thế nào. Tuy rất khó đạt được top 10, thế nhưng phần thưởng không hề ít, không chỉ đan dược, phù lục, huyền bảo đều có trong ban thưởng, hơn nữa còn có cơ hội trở thành trọng điểm bồi dưỡng của kiếm tông, có tài nguyên tu luyện nhiều hơn so với người khác. Mặc dù thiên phú quan trọng, nhưng tài nguyên tu luyện lại càng quan trọng hơn, cho dù ngươi là thiên tài, mà ngươi không có tông môn tiêu hao bồi dưỡng, như thế cũng sẽ luân lạc trở thành phế vật. Mục tiêu của Dương Diệp là nằm trong top 10, ngoại trừ vì mình cùng thiên trưởng lão hứa hẹn, còn vì đạt được tông môn coi trọng. Liễu Thanh Vũ đã là cường giả trên ngoại môn bảng, nhất định đã được tông môn xem trọng, nếu như hắn không được tông môn coi trọng, vượt qua Liễu Thanh Vũ, còn nói gì đến việc trả thù Liễu gia. Nghĩ đến Liễu gia, còn có Liễu Thanh Vũ, trong mắt Dương Diệp lóe lên một tia hàn quang, gia tộc này, bất kể thế nào hắn đều muốn đối phương phải trả giá đắt. Áp chế sát ý trong lòng, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó trở lại luyện võ trường, chuẩn bị đi hỏi thăm thiên trưởng lão một chút chuyện trong nhà. Lúc này hắn lo lắng nhất là muội muội cùng mẫu thân ở An Nam ra sao. Phế vật, đứng lại. Vừa đi tới luyện võ trường, Dương Diệp đã bị người gọi lại, nghe được âm thanh này, lông mày Dương Diệp nhíu một cái, xoay người nhìn lại, khi thấy hình dáng đối phương, sâu trong mắt Dương Diệp hiện lên một vòng sát ý lạnh lẽo. Gọi hắn là một nam từ trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, thanh bào phiêu phiêu, chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười âm ngoan. Bên cạnh nam từ hai bên trái phải, là hai gã nam từ áo bào xanh, hai người đều là đệ tử ngoại môn. Dương Diệp chưa thấy qua nam từ trước mắt này, nhưng mà hắn biết người này là ai, y chắc chắn là Liễu Thanh Vũ. Hôm nay luyện võ trường có rất nhiều đệ tử ngoại môn đang tu luyện, khi thấy năm người này chặn đường Dương Diệp, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều đi qua đây, tò mò nhìn Dương Diệp. Ta tên Liễu Thanh Vũ, thấy Dương Diệp ánh mắt bất thiện, khóe miệng Liễu Thanh Vũ cười âm hàn, nói. Dương Diệp, thật không nghĩ đến, ngươi lại trở thành huyền giả, còn vượt cấp phế đi đoàn quân, đúng là làm cho người ta bất ngờ. Xôn xao, nghe Liễu Thanh Vũ nói vậy, một mảnh đệ tử ngoại môn lập tức xôn xao, bỗng nhiên trở nên sùng bái nhìn Liễu Thanh Vũ. Là ngoại môn bảng xếp hạng thứ 29, Liễu Thanh Vũ tại sao hắn không ở thất luyện phong tu luyện, tới đây làm gì? Cường giả ngoại môn bảng, vậy là hắn đã trở thành cường giả tiên thiên cảnh rồi. Ông trời ơi, cường giả tiên thiên, 16-17 tuổi tiên thiên, ngoại môn bảng thay đổi quá nhiều rồi, biến thái. Nghe nói hắn đã được một số trưởng lão nội môn để ý, được nội môn trưởng lão quan tâm, sau này đi vào nội môn chính là tiền đồ vô lượng. Nhìn ánh mắt sùng bái của đệ tử ngoại môn xung quanh, Liễu Thanh Vũ cực kỳ hưởng thụ, vẻ ngạo mạn trên mặt lập tức dày đặc hơn nhiều. Nhìn Liễu Thanh Vũ trước mặt, Dương Diệp hít sâu một hơi, kìm nén sát ý trong lòng, đạm mạc nói. Nói xong chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, thái độ lạnh nhạt của Dương Diệp làm cho đối thủ cực kỳ khó chịu, Liễu Thanh Vũ cũng rất chán ghét, nhìn Dương Diệp không phản ứng nói, lại còn tỏ ra phong khinh vân đạm, hai mắt Liễu Thanh Vũ khẽ híp lại, giống như nghĩ tới điều gì, nở một nụ cười, nói. Dương Diệp, vốn là chúng ta có thể trở thành người thân, cha ta coi trọng mẹ ngươi, ca ca của ta coi trọng muội muội của ngươi, đấy là phúc khí của nhà ngươi, nhưng các ngươi không biết tốt. Dương Diệp bật cười một tiếng, cắt đứt lời nói Liễu Thanh Vũ, nói. Liễu Thanh Vũ, ta vừa ý mẹ ngươi, coi trọng toàn bộ đàn bà Liễu gia, để cho mẹ ngươi cùng tất cả đàn bà Liễu gia gả cho ta, chẳng phải chúng ta sẽ trở thành người thân sao? Nghe Dương Diệp nói vậy, đệ tử ngoại môn xung quanh đều nheo mắt, trước mặt là cường giả xếp hạng 29 trên ngoại môn bảng. Tuy không thể đánh nhau bên ngoài sinh tử đài, nhưng mà lá gan của Dương Diệp không phải hơi lớn rồi. Liễu Thanh Vũ sầm mặt lại, một cỗ khí thế bạo dũng ra ngoài thân thể, ngón tay hướng về phía Dương Diệp rạch một đường, một tia kiếm khí sắc bén cắt ngang không khí, mang theo âm thanh bén nhọn xé gió đi tới chỗ Dương Diệp. Y đương nhiên biết ngoài sinh tử đài, những nơi khác đều không được đối với đệ tử tông môn ra tay, thế nhưng quy tắc là dành cho kẻ yếu, y tin tưởng, dù y có giết chết Dương Diệp, tông môn cũng không làm gì y, suy cho cùng y đã là cường giả tiên thiên, mà Dương Diệp vẫn là một tên đệ tử tạp dịch. Tốc độ của kiếm khí rất nhanh, đệ tử ngoại môn xung quanh cơ hồ không thể nhìn thấy, chỉ thấy bạch quang lóe lên. Thời điểm Liễu Thanh Vũ động thủ, Dương Diệp đã cảm giác được một cỗ khí cơ khóa chặt chính mình, vào giờ khắc này, hắn cảm thấy mình không thể tránh thoát, chỉ có cách mạnh mẽ phá vỡ kiếm khí của đối phương, nhưng mà tia kiếm khí này quá nhanh, hắn không cách nào phản ứng kịp. Đây chính là thực lực của cường giả tiên thiên sao? Cảm nhận được một khí tức tử vong bao phủ chính mình, trong lòng Dương Diệp thấp giọng lẩm bẩm. Đúng lúc này, thiên trưởng lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Thiên trưởng lão vung ống tay áo lên, một luồng kình phong bay ra, một tiếng ầm vang lên, tia kiếm khí của Liễu Thanh Vũ lập tức tiêu tán vào không trung. Liễu Thanh Vũ, tông môn có quy định, ngoài sinh tử đài, những nơi khác không được đối với tông môn đệ tử ra tay, ngươi không nhớ sao? Thiên trưởng lão nhìn Liễu Thanh Vũ, âm thanh có chút tức giận. Dương Diệp là ngũ hành huyền khí, ông tuyệt đối không để Dương Diệp chết tại đây. Nhìn thấy thiên trưởng lão, trong mắt Liễu Thanh Vũ lóe lên áp chế sát ý trong lòng, hướng về phía thiên trưởng lão ôm quyền, nói. Thì ra là thiên trưởng lão, Dương Diệp vũ nhục người nhà của ta chỉ dạy dỗ hắn một chút, không có ý gì khác. Đối với lão nhân trước mặt, mặc dù y tức giận, nhưng lại không dám để lộ ra ngoài, dù gì lúc này y vẫn là đệ tử ngoại môn, vẫn bị trưởng lão ngoại môn quản lý. Thiên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cũng không xử phạt Liễu Thanh Vũ. Liễu Thanh Vũ mặc dù là đệ tử ngoại môn, nhưng thiên phú cũng coi là nổi bật ở ngoại môn, hơn nữa một ít trưởng lão nội môn đã chú ý tới y chút chuyện này, hắn không thể xử phạt được. Nếu không có chuyện gì, vậy Thanh Vũ xin cáo từ. Liễu Thanh Vũ hướng về phía thiên trưởng lão ôm quyền, sau đó xoay người rời đi, nhưng mà lúc này Dương Diệp lên tiếng. Chờ đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thanh Vũ xoay người nhìn Dương Diệp, khóe miệng đầy vẻ khinh thường, nói. Thế nào? Thiên trưởng lão nhướng mày, đang chuẩn bị nói cái gì, lại nhìn thấy Dương Diệp đi tới trước mặt y, chỉ vào Liễu Thanh Vũ, nói. Liễu Thanh Vũ, ta biết ngươi muốn giết ta cho ngươi cơ hội này, sau 3 tháng, chúng ta quyết đấu trên sinh tử đài, ngươi có dám không? Đi vào con đường võ đạo, vậy thì phải dũng mãnh đi tới, một đường vượt mọi chông gai, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không có đường lui, Dương Diệp cũng không muốn cho mình đường lui, hắn muốn ép mình một lần. Nghe Dương Diệp nói vậy, đệ tử ngoại môn bên cạnh há to miệng, đủ nhét vào một quả trứng gà. Đệ tử tạp dịch khiêu chiến đệ tử ngoại môn đã làm cho cả ngoại môn kinh hãi, mà bây giờ tên đệ tử tạp dịch này còn muốn khiêu chiến cao thủ xếp hạng 29 ngoại môn bảng, còn là tiên thiên cảnh, Liễu Thanh Vũ, tên đệ tử tạp dịch này muốn nghịch thiên hay sao? Ha ha, Liễu Thanh Vũ sau khi bình tĩnh lại, lập tức cười rộ lên, nhìn thấy thiên trưởng lão chuẩn bị nói, vội vàng nói. Được, ta đáp ứng ngươi, 3 tháng sau quyết đấu trên sinh tử đài, mong đến lúc đó ngươi không để cho ta thất vọng. Nói xong, cười to vài tiếng, tựa hồ sợ thiên trưởng lão ngăn cản, nhanh chóng mang người rời đi. Thấy Liễu Thanh Vũ rời đi, thiên trưởng lão hít một hơi, nói. Dương Diệp, vừa rồi ngươi quá xung động, bây giờ ngươi là huyền giả lục phẩm, cùng cường giả tiên thiên chênh lệch rất lớn, thực sự rất lớn. Dương Diệp trầm giọng nói. Thiên trưởng lão, ta biết ta chỉ là tìm đường sống trong chỗ chết. Vừa rồi y đã muốn giết ta, lần này có thiên trưởng lão ở đây, thế nhưng những lần sau thì sao? Nếu không có thiên trưởng lão, hắn trực tiếp giết ta, tông môn sẽ xử phạt hắn sao? Tất nhiên là không, bây giờ ta cùng hắn lập ước hẹn 3 tháng, hắn sẽ không ra tay với ta trong 3 tháng này, nếu như vậy ta còn cơ hội. Nghe vậy thiên trưởng lão giật giật môi, nhưng vẫn không nói gì, hắn thế nào không hiểu được đạo lý này. Thế nhưng trong 3 tháng từ huyền giả lục phẩm vượt qua tiên thiên, điều này không có khả năng, cho dù Dương Diệp là ngũ hành huyền khí, như vậy cũng không có khả năng, 3 tháng, thời gian thực sự quá ngắn. Trầm mặc một lát, thiên trưởng lão vỗ vỗ bả vai Dương Diệp nói. Dương tiểu tử, ban đầu ta còn muốn công bố ngươi là ngũ hành huyền khí, nhưng xem ra bây giờ không thể. Nếu như công bố ngươi là ngũ hành huyền khí, vậy thì Liễu Thanh Vũ tuyệt đối không để cho ngươi có cơ hội vùng lên, lúc này, ngươi chỉ có thể nỗ lực đến lúc ngươi có thực lực đối kháng y, hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu, lúc trước có thể hắn không có cơ hội, nhưng bây giờ thì khác, hắn có vòng xoáy nhỏ, còn có năng lượng thạch cùng hộ mạch đan của Bảo Nhi và trưởng lão ngoại môn đưa tặng, hắn có vốn liếng liều mạng, lần này, không chỉ vì mẫu thân và muội muội còn vì chính hắn. Liều mạng thì có cơ hội, không liều mạng, ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Cho nên hắn chủ động lập ước hẹn sinh tử đài, không chừa cho mình một con đường lui. Ngươi yên tâm tu luyện, ta đã đi qua An Nam thành, ta đã cảnh cáo Liễu gia, tạm thời bọn họ sẽ không tìm người nhà ngươi gây sự, muội muội cùng mẫu thân của ngươi đều rất tốt, có điều hai người họ nhớ ngươi nhiều. Thiên trưởng lão nói, muội muội, mẫu thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy hai từ, khuôn mặt Dương Diệp vốn kiên nghị lại lộ ra nụ cười hiền hòa, hai người này là niềm tin của hắn, là động lực của hắn, vì hai người này, cho dù gian khổ ra sao hắn cũng không sợ. Từ biệt thiên trưởng lão, Dương Diệp bước nhanh về phía Thanh Phong Cốc, lúc này, hắn rất cần thực lực. Cách chương.